Chương 206, ta chỉ muốn ôm ngươi một cái. Lục giới Khương Ly ở trong lòng, không tự chủ hô lên cái tên này, tựa như đến từ linh hồn run rẩy. Nàng đình chỉ phản nghịch dãy rua, liền đứng tại chỗ, yên tĩnh tùy ý người nào đó ngăn trở tầm mắt của nàng. Ngoại giới giết chóc, đã cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Giờ phút này, tại đen kịt một màu bên trong, nàng nhìn đến cùng lục giới đủ loại quá khứ. Hai người lần đầu giao phong, hai người lẫn nhau tính toán, hai người lẫn nhau sưởi ấm lục giới ngọt ngào, đau buồn, ly biệt, gặp nhau, tất cả, đều rất giống hôm qua, rõ ràng đến nàng sợ rằng kiếp sau nữa đều không thể quên được. Lục giới, ta cho ngươi biết, ngươi chính là trách nhiệm của ta. Nàng từng bá khí hướng hắn thổ lộ, nhưng không nhìn trong mắt của hắn không thể gần nhau đau xót. Lục giới, ngươi đi đi. Nàng từng tại hắn cưỡng ép thời khắc hấp hối, vi phạm bản tâm, nói với hắn ra câu nói này. Trên thực tế, nàng rất bỏ, không nỡ hắn rời đi một khắc, nửa khắc. Thế nhưng là, nàng càng không đành lòng hắn thống khổ như vậy dáng chống đỡ. Lục giới, sớm chút quay lại, đừng lưu một mình ta quá lâu. Hắn đem nàng coi là chấp nghiệm, muốn trừ cho thống khoái. Nhưng, hắn chung quy là không xuống tay được, tại hoang mang bên trong từng bước một tiếp cận, hắn còn là trở lại bên cạnh nàng. Hắn nói, nàng là thê tử của hắn sẽ cùng nàng vĩnh thế gần nhau. Dữ tợn dưới vớt, chỉ còn lại hé mở xinh đẹp gương mặt. Khương Ly cứ như vậy đứng, thời gian phảng phất dừng lại, cuồng phong thổi qua, giơ lên mái tóc dài của nàng, thổi lên nàng tay áo. Nhặt nheo sắc trong mắt, cái bóng nữ nhân yên tĩnh bộ dạng, cu nở dê nhìn thấy nàng hơi nâng lên môi đỏ. Nàng đang cười nhạt nheo sắc trong con mắt, hơi co rụt lại, nổi lên nghi hoặc. Đến nay, hắn vẫn không biết, hắn thông minh thê, đã sớm hiểu thân phận của hắn. Vì lẽ đó, hắn không hiểu, hắn nghi hoặc, không do nữ nhân nụ cười hàng nghĩa. A tha mạng a a a a giống sau lưng, linh vũ hồn tiếng giống, trung sơn thị những cao thủ tiếng cầu xin tha thứ, tựa như là theo một cái thế giới khác truyền đến, ai cũng không cách nào quấy rầy thuộc về bọn hắn giờ khắc này yên tĩnh. Cuối cùng, ba cái đáng thương lại không đáng đến đồng tình ra hỏa, bị hung tàn linh vũ hồn nhóm ngược, hồn thể bị xé thành nát, biến mất tại linh vũ giới bên trong. Trừng phạt hoàn thành, linh vũ hồn bọn họ ai đi đường đấy, chỉ còn lại cái kia cao lớn ngân bạch bóng dáng, còn có đứng tại trước người hắn đứng sự yên tĩnh xinh đẹp nữ tử. Ngăn tại trên ánh mắt móng đuốt, cuối cùng chậm rãi để xuống, hắn nhìn thấy tấm kia tuyệt thế xinh đẹp mỉm cười nhắm mắt bộ dạng. Nhiều hơn mấy phần điềm tĩnh, ít mấy phần ngày xưa trương dương kinh cuồng. Đột nhiên, lông mi của nàng run rẩy mấy lần, con mắt chậm rãi mở ra. Khương Ly theo trong hồi ức tỉnh lại, trước mắt ánh mắt từ mơ hồ biến đến rõ ràng, sáng tỏ đôi mắt bên trong, cái bóng người nào đó trạng thái thú bộ dáng. Một người một thú, đứng đối mặt nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau, cũng chỉ chứa chấp lẫn nhau. Vì sao lại luân hồi làm thú, vì cái gì luân hồi về sau ngươi, sẽ còn nhớ ký ta, giống như ban đầu đợi ta bảo hộ ta, sùng ta, bầu bạn ta quá nhiều nghi vấn, tại Khương Ly trong lòng đảo quanh. Nhưng mỗi lần những lời này đến bên miệng, nàng đều cưỡng bức chính mình nuốt trở vào. Nam nhân không nói, nàng liền không hỏi. Đột nhiên, Khương Ly cười, cười đến vô cùng sán lạ, nhưng trong mắt mang nước mắt. Thấy được nàng đôi mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, nào đó thú cao lớn thân thể hùng hăng chấn một cái nàng khóc vì sao thút thít trong ký ức của hắn, nàng cực ít sẽ khóc, càng nhiều đều là cười. Ngậm tại hốc mắt thật lâu chưa rơi nước mắt, để cặp kia nhạt nheo sắc con mắt, nhiều hơn mấy phần không biết làm sao cùng bối rối. Khương Ly mở rộng hai tay, không có chút nào dự liệu nhào về trước đến, tại hắn không kịp phản ứng phía trước, hai tay thật chặt ôm cổ của hắn, đem đầu rúc vào trên người hắn. Nơi xa, Côn Ngô hơi chật vật cực tốc chạy đến, nhưng nhìn thấy tiểu sư muội nhào về phía yêu thú một màn, dọa đến hắn kém chút liền xuất thủ. Cũng may, thời khắc mấu chốt, hắn nhìn thấy Khương Ly trên mặt trước nay chưa từng có nụ cười, mới ngừng lại được, đứng ở một bên, mang theo nghi hoặc, trầm mặc nhìn xem nàng. Bị Khương Ly ôm, nào đó thu thân thể cứng đờ nàng có phải hay không phát giác cái gì một cái ý niệm trong đầu, theo trong lòng của hắn toát ra, có thể dùng hắn lại không dám loạn động. Khương Ly nhắm mắt lại, đem tất cả cảm xúc, đều che giấu dưới đáy lòng. Nàng chỉ muốn ôm một cái hắn. Linh vũ giới bên trong, xuất hiện một bức quỷ dị nhưng duy mỹ hình ảnh, cao gầy xinh đẹp nữ tử, ôm một đầu cao lớn tuyết trắng yêu thú, điềm tĩnh khoan thai, luồng gió mát thổi qua, tất cả tùy theo lưu động. Ngộng, tỉnh, nhưng lại say. Trong vương triều, nào đó thành trì, tử quán. Lão bản, đem ngươi năm nay rượu ngon nhất, đều lên một vò. Đơn sơ chỗ ngồi, Thẩm Tùng nhưng rất ghét bỏ, y lìa nguyên dùng hắn cái kia đẹp mắt nụ cười đối với tử quán lao bản nói. Ngụy Tịch lẩm bẩm một câu, những địa phương này ủ ra đến rượu, làm sao có ngươi nhưỡng tốt tựa hồ, tại hưởng qua ngọc lộ nhưỡng về sau, hắn cũng chỉ uống đến xuống Thẩm Tùng nhưỡng rượu. Được rồi đến khách hàng lớn, tử quán lao bản tự nhiên khuôn mặt tươi cười nhăn mở. Chỉ chốc lát, 4-5 vò rượu, liền đưa đến Thẩm Tùng trước mặt. Thẩm Tùng trong mắt toát ra mừng rỡ, để Ngụy Tịch không nhịn được cười một tiếng. Đơn thuần ánh mắt, để hắn có thể cảm giác được Thẩm Tùng tại đối mặt rượu lúc, loại kia xuất phát từ nội tâm tinh khiết cùng đơn giản. Thẩm Tùng đem mỗi vò rượu, đều rót một chén, hắn không vội mà uống, mà là theo sắc, hương, vị chậm rãi đánh giá, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên nghiêm túc vẻ suy tư. Hắn nghiêm túc nhìn rượu, Ngụy Tịch lại tại nghiêm túc nhìn hắn. Ngụy Tịch đã quên đi thiên tân vạn khổ đi tới Thẩm Tùng nguyên nhân, chẳng qua là cảm thấy ở cùng với hắn, thế gian đều biến đến yên tĩnh lại, ấm áp. Rời đi tiểu quán thời điểm, cái kia vài hũ rượu Thẩm Tùng cũng không uống xong, phải nói chỉ là mỗi dạng lướt qua mấy cái, liền trả tiền rời đi. Ngụy Tịch xa xa đi theo phía sau hắn, đột nhiên câu môi mà cười dạng này thời gian, tựa hồ cu nở dê rất không tệ. Linh vũ giới bên trong, Khương Ly trong ngực ôm đã biến trở về lông xù nào đó thú, cùng Côn Ngô sóng vai mà đi. Viễn cổ triệu hoán thú quả nhiên là viễn cổ triệu hoán thú, lợi hại a. Côn Ngô ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào vẻ vải thú nhỏ trên thân, trong miệng không ngừng tán thưởng. Khương Ly tự nhiên là đem nào đó thú làm sao phát huy đại sát tứ phương quang huy sự tích, nói cho hắn. Đương nhiên, một chút không cần trắng trợn tuyên dương bộ phận, nàng đương nhiên sẽ không nói. Côn Ngô sau khi nghe xong, đương nhiên là tán thưởng không thôi, cu nở dê may mắn không thôi. May mắn Khương Ly bên người, còn có một cái triệu hoán thú, nếu không, vạn nhất Khương Ly xảy ra chuyện gì, hắn nên như thế nào hướng sư tôn cùng các sư huynh bàn giao hai người trò chuyện với nhau. Khương Ly trong ngực thú nhỏ, nhưng suy nghĩ hỗn loạn. Thậm chí hoài nghi, Khương Ly có phải hay không đoán được cái gì. Đột nhiên, Côn Ngô hiếu kỳ hỏi, ta nhìn ngươi vừa rồi ôm nó nghe được vấn đề này. Thú nhỏ cu nở dê lập tức dựng thẳng lên phấn nộn đáng yêu lộ thai. A, ta là tại cảm tạ hắn vừa rồi hộ chủ chi công. Khương Ly nhưng điềm nhiên như không có việc gì thản nhiên nói. Ha ha ha ha, thì ra là thế. Côn Ngô nở nụ cười. Nào đó thú nhưng trong lòng hiện ra một loại thật không minh bạch cảm xúc, chỉ là, như thế.